Vực thảm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 7, 7, cô vợ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cơn ác mộng cũng đã ập đến, Tư Huyền quay trở về. Tư Nhuệ dường như có được một tia hy vọng, cô vội vàng chạy xuống hỏi hang em gái im đã đi đâu vậy, cả nhà lo cho em lắm đấy. Tư Huyền ôm chầm lấy Tư Nhuệ. Chị em đã có thai với anh ấy. Tư Nhuệ đẩy nhẹ em gái của mình ra, cô hỏi Tư Huyền lại một lần nữa. Em nói sau, đừng đùa như thế, ba mẹ sẽ không vui đâu. Tư Huyền gật đầu khẳng định, là sự thật, em không nói dối để trốn hôn sự đâu, chỉ có tiền không cho em mượn một ít, ba mẹ đã đóng băng tài khoản của em, bây giờ em chẳng còn gì trong túi cả. Tư Nhuệ đưa em gái đi vào phòng của mình, cô nhìn xung quanh xác định không có ai, Tư Nhuệ mới đóng cửa lại, cô đưa cho Tư Huyền thẻ của mình. Này em cầm lấy mua chút gì đó ngon ngon mà ăn, chị thấy em xanh xao lắm đấy. Tư Huyền ôm chầm lấy chị gái khóc nức nở. Em cảm ơn chị, ba mẹ thật là bảo thủ, tại sao lại ép buộc em kết hôn với người mà mình không yêu chứ? Nếu bọn họ phát hiện em quay về chắc chắn sẽ bắt em lại, rồi ép buộc em kết hôn. Tư Nhuệ an ủi em gái. Chị đã thay em kết hôn với người đàn ông đó rồi. Em cứ yên tâm, bây giờ phải giữ gìn sức khỏe vì đứa con trong bụng, đừng khóc nữa. Tư Huyền nhìn Tư Nhuệ bằng ánh mắt đầy sự cảm kích. Chị mãi mãi sẽ là chị hai của em. Cảm ơn chị nhiều lắm. Hai người chia tay nhau đầy lưu luyến vì ba mẹ nuôi cũng sắp quay về rồi. Tư Nhuệ đưa hết số tiền cho Tư Huyền, đây là mà ba mẹ đã cho cô tiêu xài cá nhân nhưng Tư Nhuệ không sử dụng đến. Mấy ngày sau đó, ngày nào Tư Nhuệ cũng được xe của Hoàng cung đến đón. Nữ hoàng muốn cô làm quen với môi trường và lối sống của hoàng tộc nên đã thường xuyên cho người đến đón Tư Nhuệ và Lưu Đàm đế hoàng cung dùng bữa. Cô luôn khép nép giữ khoảng cách với Lý Chấn Kiệt mỗi khi anh đến gần mình. Sau khi dùng bữa xong, nữ hoàng bảo hai người đi tản bộ trong khuôn viên hoàng cung, dù là đi cạnh đại hoàng tử điển trai lịch lãm, nhưng trái tim của Tư Nhuệ luôn nghĩ về Tử Quân, cô cứ thơ thẩn đôi mắt chỉ nhìn về một điểm, vấp té lúc nào cũng không hay. Lý Chấn Kiệt nhanh tay đỡ lấy eo của Tư Nhuệ, cô liền cảm thấy xấu hổ vội vàng đứng thẳng người dậy. Lý Chấn Kiệt nhìn Tư Nhuệ đôi mắt tỏ ý cười, anh bỏ tay vào túi quần buộc miệng lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Mắt để đâu mà lại vấp ngã thế hả? Tư Nhuệ ngại ngùng nói nhỏ, tôi chỉ là đang suy nghĩ một vài việc mà thôi. Tư Nhuệ biết người đứng bên cạnh là chồng sắp cưới của mình nhưng cô vẫn không thể nào mở lòng được với anh. Lý Chấn Kiệt nhìn lên bầu trời cao hít thật sâu rồi lên tiếng nói. Dường như em không vui khi kết hôn với tôi. Tư Nhuệ quay sang nhìn anh, cô không biết nên trả lời như thế nào để không là cho Lý Chấn Kiệt phiền lòng. Tôi chỉ là đang lo lắng sẽ không làm tốt bổn phận của mình mà thôi, anh đừng có những suy nghĩ như thế. Dù sao tất cả cũng đã được nữ hoàng sắp xếp đâu vào đấy rồi, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác cả. Lý Chấn Kiệt ẩn ý nói, nếu như tôi từ chối hôn ước em có đồng ý không? Tư Nhuệ lo lắng nói, tôi đã làm gì khiến anh phiền lòng hay sao? Tại sao lại hủy hôn ước? Hay là anh không thích tôi ở điểm nào, cứ nói đi, tôi sẽ thay đổi. Lý Chấn Kiệt bật cười với thái độ hoang mang của Tư Nhuệ. Tôi không cảm thấy em phiền, chỉ là tâm trí của em không đặt ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Nhuệ lấy lại tinh thần, cô không muốn ba mẹ nuôi sẽ phiền lòng vì mình, một mình em gái đã quá đủ rồi, cô biết mình phải an phận làm tròn nghĩa vụ để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ nuôi. Tôi xin lỗi. Bỗng nhiên Tư Nhuệ nhìn thấy một con nhện màu đen, cô liền mở to mắt sợ hãi hét lên. Á, Tư Nhuệ bất giác ôm chậm lấy Lý Chấn Kiệt, cô chỉ về phía đó nói. Có một con nhện to lắm. Lý Chấn Kiệt bị Tư Nhuệ ôm có chút bất ngờ. Anh đưa tay vỗ vào lưng Tư Nhuệ an ủi. Không sao đâu, chúng ta vào nhà thôi, cũng đã trễ rồi, tôi đưa em về. Tư Nhuệ gật đầu đồng ý, Lý Chấn Kiệt lái xe đưa cô về nhà. Đến nơi Tư Nhuệ cố gắng mở chốt của dây an toàn nhưng không có tài nào mở ra được, Lý Chấn Kiệt nhìn thấy cô loay hoay mãi không mở được, anh buộc miệng lên tiếng. Có cần giúp không? Tư Nhuệ ngại ngùng gật đầu, Lý Chấn Kiệt vươn người qua giúp cô mở chốt dây an toàn, khoảng cách của hai người rất gần nhau. Tư Nhuệ có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh, gương mặt của cô liền đỏ ửng lên, Lý Chấn Kiệt quay sang nhìn Tư Nhuệ với khoảng cách khá gần, chóp mũi của hai người dường như đã chạm vào nhau, không gian trong xe nhỏ hẹp tạo nên một bầu không khí đầy ám muội. Lý Chấn Kiệt từ từ đặt môi của mình lên đôi môi căng mọng đỏ hồng của Tư Nhuệ, vừa nhìn anh chỉ muốn chạm vào nó, cô ngại ngùng nép sát người vào ghế, nhưng Lý Chấn Kiệt cứ tiến đến gần, anh không thể bỏ qua cho cô, hai đôi môi chạm vào nhau tạo nên một cảm giác khó tả. Tư Nhuệ căng thẳng đến mức, cơ thể cứng đờ, Lý Chấn Kiệt cong khóe môi lên tỏ vẻ thích thú, anh muốn chiếm trọn đôi môi của cô vợ nhỏ này, như nhìn thấy cô run rẩy lại không nở, Lý Chấn Kiệt mở chốt dây an toàn ra cho Tư Nhuệ mở chốt cửa đẩy ra, rồi ngồi lại vị trí của mình. Tư Nhuệ vội vàng bước xuống nhưng gương mặt của cô vẫn còn ửng đỏ. Tư Nhuệ cúi đầu chào tạm biệt rồi vội vàng đi vào nhà. Lý Chấn Kiệt nhìn theo dáng vẻ luống cuống của Tư Nhuệ thì khẽ mỉm cười, anh không nghĩ cô lại đáng yêu đến như thế. Cách chương.